Chương 1382, đệ đệ là nhân vật phản diện 79. Một cái quỷ yêu lặng yên không một tiếng động tiếp cận lại đây, muốn đưa cái này máu tạo thành hình người vật thể cho xé nát. Kết quả quỷ yêu vừa mới nâng lên móng vuốt, kia máu tạo thành hình người vật thể lại đột nhiên quay người đối với quỷ yêu há miệng, phát ra im lặng tê tê. Một vòng sóng gợn từ máu tạo thành hình người vật thể trong miệng tản ra, lập tức xẹt qua quỷ yêu thân thể. Quỷ kia yêu thân thể cứng đờ, tiếp nháy mắt bể ra trở thành một đoàn màu đen sương mù, sau đó biến mất ở cái này quỷ vực bên trong, kia máu tạo thành hình người giết quỷ yêu hậu, cũng chợt lóe biến mất tại chỗ. Quách Minh Tâm người đã tìm đến, lần này nhiệm vụ hoàn thành, Nhiếp Song Song lại nhớ kỹ đệ đệ của nàng kiêm đồ đệ Phượng Phỉ Ngọc, vừa ly khai Nam Điền Quỷ Quốc liền hướng mọi người cáo tử, mang theo Nhược Dương nhanh chóng phản hồi Thiên Cơ Môn đi. Nhiếp Song Song trở lại Thiên Cơ Môn thời điểm, Thiên Cơ Môn đang náo nhiệt, nguyên lai hôm nay là Phương Chính Phong phong chủ Vân Thiên Triệt Thiên Tuế đại thọ. Tu chân giả thọ mệnh lâu dài, tự nhiên sẽ không như phàm nhân giống nhau hàng năm mừng thọ, nhưng mà Thiên Tuế như vậy làm thọ mọi người vẫn là rất trọng thị, bởi vậy hội quảng mời bằng hữu đại xử lý một hồi. Vân Thiên Triệt đệ tử phân đông, ngày thường liền thích náo nhiệt, lần này Thiên Tuế đại thọ càng là coi trọng vô cùng, Nhiếp Song Song lúc trở lại, toàn bộ Thiên Cơ Môn đều náo nhiệt giống như thế gian ăn Tết giống nhau. Đều là đồng môn, Nhiếp Song Song lại đúng dịp trở lại, đành phải đi trước Phương Chính Phong cho Vân Thiên Triệt ăn mừng ngày sinh, về phần lễ vật ngược lại là không sầu, Nhiếp Song Song trong tay thứ tốt nhiều, tùy tiện lấy ra giống nhau liền có thể làm thọ lễ. Nhiếp Cảnh Lâm cùng Phượng Phỉ Ngọc cũng tại Phương Chính Phong cho Vân Thiên Triệt chúc mừng ngày sinh, Nhiếp Song Song vừa đến, Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt lập tức liền sáng. Chờ Nhiếp Song Song đưa quá lễ vật, cùng Vân Thiên Triệt nói qua chúc thọ chi nói sau. Phượng Phỉ Ngọc gần như là khẩn cấp liền tiến tới Nhiếp Song Song bên người. Sư phụ ngươi rốt cuộc trở lại, ta đều muốn chết. Sư phụ Phượng Phỉ Ngọc trong giọng nói mang theo không che giấu được kích động. Nhiếp Song Song mặt mày ôn hòa một ít, vô vô Phượng Phỉ Ngọc bả vai, vi sư đi sau, ngươi nhưng có hảo hảo tu luyện, vi sư chỉ bảo đưa cho ngươi kiếm chiêu. Phượng Phỉ Ngọc phồng má bọn, có điểm đoán niệm nói, sư phụ ngươi đều không nghĩ ta sao, ra ngoài lâu như vậy vừa trở về trước hết hỏi ta công khóa. Biết sư phụ ngươi coi trọng sự tu luyện của ta, yên tâm đi, sư phụ ngươi dạy kiếm của ta chiêu, ta vẫn có hảo hảo tu luyện, chờ hồi Thiên Tịnh Phong ta luyện cho sư phụ nhìn, sư phụ có thể xem ta có hay không có tiến bộ. Nhược Dương Tử Nhiếp Song Song trong lòng chui ra, nhảy đến Phượng Phỉ Ngọc trên vai cọ cọ Phượng Phỉ Ngọc mặt, tiểu ngư liền thích sư phụ miêu, đều không nghĩ Nhược Dương sao miêu. Phượng Phỉ Ngọc lập tức cười đem Nhược Dương nâng trong lòng bàn tay, nào có a. Ta không biết nghĩ nhiều người, Nhược Dương, không có ta ngươi ăn cơm đều không thơm. Nhiếp Song Song lắc đầu, nhìn Phượng Phỉ Ngọc cùng Nhược Dương thân thiết, đến gần thật vất vả bước ra Nhiếp Cảnh Lâm trước người. Phụ thân, mấy ngày này Phỉ Ngọc tu luyện thế nào nhưng có tiến bộ. Nhiếp Cảnh Lâm mang trên mặt ôn hòa tươi cười, nhìn về phía Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt tràn đầy đều là yêu thích vừa lòng. Đứa nhỏ này đặc biệt tự hạn chế, mỗi ngày không cần người thúc giục, chính mình liền sẽ chăm chỉ tu luyện. Hơn nữa hắn ngộ tính kinh người, người giao cho hắn tứ thức kiếm chiêu hắn luyện tập thời điểm, ít có sai lầm, cơ hồ không như thế nào cần ta đến chỉ điểm, này thiên phú quả nhiên là tốt. Nhiếp Cảnh Lâm hiển nhiên đối Phượng Phỉ Ngọc cái này đồ tôn hết sức vừa lòng, Nhiếp Song Song nhìn ôm Nhược Dương trò chuyện khí thế ngất trời Phượng Phỉ Ngọc. Bây giờ Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt đã không có lúc trước che giấu áp lực âm trầm, sáng sủa rất nhiều. Nhìn Phượng Phỉ Ngọc bây giờ trạng thái không sai. Nhiếp Song Song tính toán muốn hay không tìm cái thời gian, mang theo Phượng Phỉ Ngọc đi một chuyến Huyền Âm Môn phụ cận. Nhiếp Song Song còn nhớ rõ Phượng Phỉ Ngọc tại Huyền Âm Môn nhưng là có hai vị qua mệnh giao tình bạn thân, Bạch Thuật cùng Giang Hàm, hai người kia có thể xem như đời trước Phượng Phỉ Ngọc trong trí nhớ khó được cấm áp. Chỉ bằng Bạch Thuật cùng Giang Hàm có thể ở Phượng Phỉ Ngọc nghèo túng thời điểm mạo nguy hiểm đi cứu hắn, Nhiếp Song Song đời này đều hy vọng có thể nhượng Phượng Phỉ Ngọc cùng hai người này lại trở thành bằng hữu. Hơn nữa Huyền Âm Môn nếp sống thật sự không được tốt lắm, đối Giang Hàm Bạch Thuật như vậy không có môn phái căn cơ, từ bên ngoài bái sư đệ tử cũng không hữu hảo, rất nhiều tài nguyên đều sẽ bị cắt xén. Nhiếp Song Song đối Phượng Phỉ Ngọc đời trước ký ức biết không nhiều, bất quá Giang Hàm cùng Bạch Thuật là tiểu gia tộc xuất thân, bái sư thời điểm chính là trúc cơ kỳ tu vi điểm này, Nhiếp Song Song vẫn là biết đến. Dùng cái này suy đoán, hai người kia giờ phút này hẳn là còn không có trên Huyền Âm Môn bái sư đâu, mà vừa vặn năm nay là Huyền Âm Môn 10 năm một lần mở sân môn, tuyển nhận đệ tử thời điểm. Nhiếp Song Song đánh chú ý chính là mang theo Phượng Phỉ Ngọc đi đoạn hồ, đem hai người kia thu được chính mình môn hạ, cùng Phượng Phỉ Ngọc làm sư huynh đệ, cũng làm cái cả đời hảo bằng hữu. Bất quá Huyền Âm môn tuyển nhận đệ tử thời gian còn có nửa năm tả hữu, ngược lại là không gấp, trước tiên ở trong môn phái hảo hảo chỉ bảo Phượng Phỉ Ngọc tu luyện, đến thời gian lại đi cũng không nóng nảy. Vân Thiên Triệt Thiên Tuế ngày sinh sau khi chấm dứt, Nhiếp Song Song liền mang theo Phượng Phỉ Ngọc quay trở về Thiên Tịnh Phong. Nhiếp Cảnh Lâm trong lúc rảnh rỗi cũng cùng nhau đến Thiên Tịnh Phong. Cùng Phương Chính Phong vô luận lúc nào đều náo nhiệt cảnh tượng khác biệt, Nhiếp Song Song Thiên Tịnh Phong lại là vô luận lúc nào đều như vậy túc mục im lặng, cũng là cả Thiên Cơ môn đệ tử nhất không nguyện ý đặt chân địa phương. Thiên Tịnh Phong đỉnh, Phượng Phỉ Ngọc cầm trong tay Hoàn Thanh kiếm, đem Nhiếp Song Song truyền thụ cho kiếm chiêu nhất nhất dùng ra, từng chiêu từng thức thuần thục cực kỳ, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra tới. Nhìn ra được Phượng Phỉ Ngọc quả nhiên là xuống khổ công phu. Nhiếp Song Song nhìn rất là vừa lòng, lại chỉ điểm Phượng Phỉ Ngọc mấy chỗ không thích hợp địa phương, nhượng Phượng Phỉ Ngọc tiếp tục thuần thục kiếm chiêu, nàng thì là thương lượng với Nhiếp Cảnh Lâm, kế tiếp tông môn đệ tử lịch luyện sự. Tông môn mặc dù đối với đệ tử luôn đều thập phần bảo hộ, nhưng đệ tử không phải nhà ấm tiểu hoa, không trải qua mưa gió cũng sẽ không cường đại. Vì vậy trừ đệ tử tu vi đến ra ngoài lịch lãm, đệ tử cấp thấp tỷ như luyện khí kỳ đệ tử, cũng muốn đi vào tương đối an toàn bí cảnh bên trong đi lịch lãm. Này đó bí cảnh đều là tông môn nắm giữ một ít các chủng loại hình bí cảnh, trong đó có rất nhiều chuyên môn sáng lập ra, nhượng các đệ tử lịch luyện bí cảnh. Mà Nhiếp Cảnh Lâm lúc này đây muốn nhượng các đệ tử tiến vào, chính là một chỗ trúc cơ kỳ đệ tử mới có thể đi vào đại bí cảnh. Cái này bí cảnh là thượng cổ truyền xuống tới, bên trong linh dược vô số. Bất quá cái này đại bí cảnh không phải Thiên Cơ môn một nhà độc chiếm, mà là tứ đại tiên môn cùng sở hữu, hơn nữa vì cam đoan bí cảnh trong sẽ không bị phá hư, cái này bí cảnh mỗi qua 50 năm mới có thể mở ra một lần. Bí cảnh mở ra thời điểm, tứ đại tiên môn sẽ phái ra trưởng lão dẫn dắt nội môn đệ tử đi trước, các trưởng lão phụ trách mở ra bí cảnh nhập khẩu, sau đó đợi đợi đi vào lịch luyện đệ tử ra, lại cùng mang về. Nhiếp Cảnh Lâm ý tứ. Năm nay Thiên Cơ môn mang đội trưởng lão nhượng Nhiếp Song Song đi làm, Nhiếp Song Song sao cũng được đáp ứng. Bất quá tại trước khi đi, Nhiếp Song Song còn có một đại sự muốn làm, đó chính là nhượng Dương gia nhập Thiên Cơ môn trở thành Thiên Cơ môn nội môn trưởng lão hoan nghênh đại hội.